Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Mạc Thiên Nam lễ vật. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Lão gia, Trạng Nguyên Lâu lão bản phái người đưa tới tin tức, nói có một tái từ kinh thành đến khách quý, muốn cùng lão gia nói chuyện làm ăn. Cao gia quản gia đối với Cao Nguyên nói, kinh thành đến khách quý, muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Cao Nguyên lầm bầm lầu bầu nói, ta đã phái người đã điều tra, cái này kinh thành khách quý, là vào buổi trưa tiến vào Ký Châu Thành, sau đó trực tiếp vào ở Trạng Nguyên Lâu, thật giống cùng Trạng Nguyên Lâu lão bản có một ít quan hệ. Quản gia đối với Cao Nguyên nói, Trạng Nguyên Lâu nên lệ thuộc vào kinh thành 33 trọng thiên. Bọn họ lão bản là Châu Phượng Xí. Tuy nhiên ta chưa từng thấy, nhưng cũng là nghe tiếng đã lâu đại danh. Chẳng lẽ là Châu Phượng Xí đến? Cao Nguyên suy đoán nói, lão gia, trời sáng đi chẳng phải sẽ biết. Ở Ký Châu mảnh đất này giới bên trên, còn có ai dám đem lão gia như thế nào? Coi như hắn Ký Châu thứ sử cùng Ký Châu đô đốc. Nhìn thấy lão gia cũng phải cấp 3 phần mặt. Quản gia cười đối với Cao Nguyên nói, phái người nói cho Trạng Nguyên Lâu lão bản, trưa mai ta ở Trạng Nguyên Lâu bày rượu, vì là vị kia kinh thành đến khách quý đón gió tẩy trần. Cao Nguyên gật gù sau đối với quản gia nói, điện hạ, Trạng Nguyên Lâu trưởng quỹ lại đây. Nói Cao Nguyên đã đáp ứng trời sáng cùng điện hạ gặp mặt. Đồng thời chuẩn bị lúc chưa đợi. Ở Trạng Nguyên Lâu bày rượu. Vì là điện hạ đón gió tẩy trần. Cao Minh đối với Lý Thái nói. Bản vương bây giờ còn thật sự có một điểm không thể chờ đợi được nữa. Thật muốn nhìn cái này Cao Nguyên. Rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Dĩ nhiên có thể làm được tại đây Ký Châu Thành bên trong hô phong hoán vũ. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, mấy ngày này ta cũng tỉ mỉ hiểu biết một hồi, Cao gia trải qua sinh ý, cái này Cao gia chủ yếu là lấy chế tạo đồ gỗ làm chủ. Tỉ như bàn băng ghế chờ chút, đều là bọn họ kinh doanh phạm vi. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, không lạ được bản vương trước đây cũng chưa từng nghe nói. Cái này Ký Châu Cao gia. Nguyên lai căn bản không ra gì nha. Lý Thái cười cười rồi nói ra. Đây cũng không phải Lý Thái nhìn không dậy Cao gia, mà là tại toàn bộ thiên hạ. Trừ ngũ tính thất tông những này đỉnh cấp hào gia. Còn có vô số hạng trung gia tộc. Những này cỡ trung gia tộc tuy nhiên kinh doanh mặt liên quan đến rất rộng. Yêu là truyền thừa thời gian cũng không phải rất lâu. Vì lẽ đó những này cỡ trung gia tộc người. Có rất ít có thể đứng ở trong triều đình. Đây cũng chính là cùng đỉnh cấp gia tộc bản chất nhất khác nhau. Mà cái này Cao gia to lớn nhất mạo xưng lượng. Cũng chính là một cái tiểu hình thế gia. Trừ tại địa phương có nhất định sức ảnh hưởng ra. Nếu như đến những nơi khác đây tuyệt đối là nửa bước khó đi. Chủ công, tuy nhiên Cao gia chỉ có thể coi là được với một cái gia tộc loại nhỏ. Thế nhưng cái này Cao gia cùng những gia tộc khác chỗ bất đồng chính là ở hắn người trong gia tộc người tập võ, mỗi người đều là võ đạo cao thủ. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, Mạc môn đệ tử lại làm sao có khả năng không thông võ nghệ. Nói cho đúng nên gia tộc này người, đối với máy móc tính ám khí cũng là 10 phần lành nghề mới đúng. Lý Thái nhất châm kiến huyết nói, Ngụy Vương lời này nói đến ý tưởng bên trên, vì lẽ đó lão đầu tử mới lo lắng, Ngụy Vương sẽ gặp phải Cao gia tính kế, vì lẽ đó lão đầu tử tự mình chế tác một cái nhuyễn giáp. Chỉ cần Ngụy Vương mặc vào cái này nhuyễn giáp, coi như hắn Cao gia máy móc tính ám khí mạnh hơn, cũng không thương tổn tới Ngụy Vương mảy may. Mạc Thiên Nam vừa nói, một bên từ bên người lấy ra một cái hộp gỗ tới. Mạc Thiên Nam mở ra hộp gỗ. Từ trong hộp gỗ lấy ra một bộ nhuyễn giáp. Sau đó đem nó hiến cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận Nguyễn Giáp về sau không khỏi cười. Sau đó đối với Mạc Thiên Nam nói, Mạc lão gia tử, tuy nhiên bản vương thân thể phát dục so sánh nhanh, cùng 17-18 tuổi thanh niên cũng gần như, thế nhưng người bộ này Nguyễn Giáp, nhìn qua tuyệt đối là thành niên người mới có thể mặc. Ha ha a, không nghĩ tới Ngụy Vương cũng có mắt vụng về thời điểm. Bộ này Nguyễn Giáp thế nhưng là dưới lão đầu tử không ít công phu. Mạc Thiên Nam cười lớn nói. Sau đó Mạc Thiên Nam liền đem cái này Nguyễn Giáp mở ra, trực tiếp cho Lý Thái khoác lên người. Chỉ thấy Mạc Thiên Nam ở Lý Thái phía sau tùy tiện lắc qua lắc lại mấy lần. Bộ này Nguyễn Giáp mặc ở Lý Thái trên thân liền có vẻ 10 phần vừa vặn. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi giật mình không nhỏ. Rõ ràng nhìn muốn lớn hơn mình tốt nhiều Nguyễn Giáp, dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế mặc trên người mình. Mạc lão gia tử, có thể cùng bản vương nói một chút bộ này Nguyễn Giáp nhưng chỗ bất đồng à? Lý Thái lấy tay sờ sờ trên thân Nguyễn Giáp, đối với Mạc Thiên Nam hỏi, bộ này Nguyễn Giáp lão đầu tử là dùng tổ tiên truyền xuống Thiên Tàm Ti làm ra, hơn nữa trải qua đặc thù công nghệ xử lý, nó biết căn cứ nhân thể hình mà thu phóng tự nhiên. Mạc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói, Mạc lão gia tử, không biết bộ này Nguyễn Giáp có thể chống đỡ ra sao công kích. Điện hạ mặc vào nó, có phải hay không có thể làm được đau thương bất nhập? Lý Thiên Minh đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Nghe được Lý Thiên Minh, Mạc Thiên Nam dĩ nhiên đem Lý Thái trên thân Nguyễn Giáp lấy xuống, sau đó trực tiếp cho con trai của chính mình Mạc Huy mặc vào. Cái này Mạc Huy hình thể có thể so với Lý Thái lớn hơn nhiều lắm, thế nhưng là dĩ nhiên đồng dạng hết sức dễ dàng mặc vào bộ này Nguyễn Giáp, hơn nữa có vẻ còn 10 phần hợp thể. Sau đó chỉ thấy Mạc Thiên Nam tiện tay nắm lên một thanh cương đao, trực tiếp hướng về Mạc Huy thân thể chém đi xuống, liên tục mấy cái đao. Mạc Huy nhưng không có chút nào bị thương tổn. Mạc lão gia tử, nếu như mặc vào ngươi cái này Nguyễn Giáp, chẳng phải là thật làm được đau thương bất nhập? Lý Thiên Minh một mặt khiếp sợ nói, lời cũng không thể nói như thế. Tuy nhiên cái này Nguyễn Giáp đối với phổ thông binh khí cùng tên nỏ có tuyệt đối phòng ngự lực, coi như là một ít cao đoan máy móc tính ám khí cũng vô pháp chặt đứt hắn. Thế nhưng hắn cũng không phải thật đau thương bất nhập, tỉ như chủ công trong tay cái kia cái long đảm lượng ngân thương thì có 100% nắm chắc đem cái này Nguyễn Giáp xé ra. Mạc Thiên Nam lắc đầu một cái rồi nói ra, Mạc lão gia tử thoại vừa ý nghĩ là, nếu như cái này Nguyễn Giáp gặp phải thần binh lợi khí, như vậy nó phòng ngự lực sẽ không còn tồn tại. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, Ngụy Vương nói không tệ, hơn nữa Mạc môn cửu đại thế gia bên trong, Cầm Hoạt Ly Thận Nhà, chính là lấy đoán tạo mà nổi danh trên đời. Xuất từ Thận Nhà thần binh lợi khí nhiều vô số kể. Cho nên nói nếu như cái này Nguyễn Giáp gặp phải Thận người nhà, vẫn đúng là không dám nói có tác dụng gì. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái gật gù rồi nói ra. Mạc Thiên Nam vừa nói, một bên lần thứ hai đem cái này Nguyễn Giáp lấy xuống. Một lần nữa vì là Lý Thái mặc vào, đồng thời còn nói cho Lý Thái. Vì để cái này Nguyễn Giáp cả công lẫn thủ, ở Nguyễn Giáp phần eo, Mạc Thiên Nam phỏng theo ngấm ngầm hại người, chế tạo một cái máy móc tính ám khí, nạm với Nguyễn Giáp bên trong. Chỉ cần Lý Thái nhấn cơ quan, Nguyễn Giáp phần eo liền biết bắn ra mấy trăm căn ngân châm. Năng lực xuyên thủng so với ngấm ngầm hại người mạnh hơn. Hơn nữa phóng ra số lần cũng đạt đến 18 lần, quả nhiên là một cái bảo giáp. Không biết Mạc lão gia tử nhưng vì cái này bảo giáp đặt tên. Lý Thái một bên vuốt ve trên thân Nguyễn Giáp, vừa hướng Mạc Thiên Nam hỏi, Ngụy Vương ngày đó có thể lấy ra ngấm ngầm hại người như vậy chuẩn xác tên, nhất định cũng đều vì cái này Nguyễn Giáp. lấy một cái thích hợp tên. Mạc Thiên Nam chắp tay đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy này kiện Nguyễn Giáp sau đó tự kêu là Nguyễn Vị Giáp đi. Lý Thái đột nhiên nghĩ đến, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong Hoàng Dung trên thân cái này Nguyễn Vị Giáp. Vì lẽ đó mở miệng nói, hôm nay chương 3, đưa đến, Long Hồn đi chuẩn bị một chương, ném không bỏ phiếu các vị nhìn làm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.